chung. Dạ, cho thấy nha. Dạ rồi, bữa nay mình sẽ học về câu yếu chi chính của cảnh duyên anh ha. Dạ. Mình học bữa nay nữa là hoàn tất về phần cảnh duyên có 9 câu yếu chi á. Dạ, đúng rồi. Câu yếu chi chính á. Dạ. Dạ rồi, nếu vậy em chuyên cắt cái đoạn đó qua luôn đi. À, pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực cảnh duyên. Pháp vô ký làm năng duyên. Rồi pháp bất thiện á, thì làm sở duyên. Ở trên luôn anh Kiên, mình phải lấy ở đoạn trên luôn, tại vì đoạn ở trên đó nó là Ajjatato Dhammo Akusalassa Dhammassa Aramana Paccayena Paccayo. Dạ. Cái câu đó nó là cái câu chính yếu trong mà chánh. Dạ. Dạ đúng rồi anh, thử qua bảng luôn. Rồi cái trang 153 nó có một cái hàng, nó được hai hàng á, anh cắt cho em hai hàng luôn. Dạ là được rồi. Như vậy là cảnh duyên á, khi mà nói về cảnh duyên á là mình sẽ có được đó là chín câu yếu chi, chín cái vấn đề mà cần để biết á, mình muốn hiểu về cái cảnh duyên á là mình phải căn cứ trên chín câu yếu chi, mà trong mà mỗi câu yếu chi như vậy á nó có những cái câu phụ, thì mình muốn đi chi tiết mình cứ đi vào cái câu phụ đó. Khi nào xong nói em nhanh đi. Xong rồi Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè, cái câu mà Ajjatato Dhammo Akusalassa Dhammassa Aramana Paccayena Paccayo. Đó là pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Cái pháp vô ký là Ajjatato Dhammo, mà cái pháp mà là bất thiện á là Akusalassa Dhammassa, là pháp bất thiện. Rồi Aramana Paccayena đó, để mà phân biệt trong 52 duyên á thì mình phải biết là nó đang nằm ở cái mà Aramana Paccayena, còn mà Paccayo á là cái mũi tên, nó chính là trợ. Như vậy là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Cái mà vô ký á nó sẽ là đối tượng, còn mà bất thiện á nó chính là tâm. Như vậy anh kia ghi giùm em cái mà vô ký á nó là đối tượng. Đối tượng mình còn được gọi là cảnh ha. Dạ. Em cứ đi đi lại lại mấy chỗ này hoài, cả nhà cố gắng nhớ. Đối tượng nó chính là cảnh. Cảnh á thì nó sẽ trợ cho tâm. Tâm gì? Tâm thì biết cảnh. Tâm. Mà tâm á thì biết cảnh. Như vậy cái công thức của mình là A chỉ mũi tên B. Mà mình hỏi A chỉ mũi tên vô B á, A tác động vô B á, mà tác động bằng cái duyên gì nó tới 52 cái mũi tên đặng mình mới chọn ra à nó là cảnh duyên. Nhớ giùm em mấy cái này quan trọng á. Rồi sau đó đó mình mới tìm cái mà chi pháp. Thì bây giờ á cái chi pháp anh kiên sở duyên gạch dưới quan trọng á, quan trọng cái chỗ mà năng duyên và sở duyên. Phía dưới anh kiên nó sẽ có là năng duyên. Đúng rồi. Như vậy cái năng duyên á nó là cảnh ha, còn sở duyên á nó là tâm ha. Như vậy tâm tâm nha, em đang nói cái sở duyên á là tâm nha. Tâm thì sẽ là biết cảnh. Như vậy là tâm này là tâm gì? Hai sân và hai si. Có phải là 12, 27 không anh Kiên? Dạ. Đúng rồi, cầm Tám tâm tham. hai sân hai si. Đúng, dạ, tám tâm tham, hai sân và hai si. Như vậy anh, trong mà chánh tạng mà bộ vị trí á, khi mà nói đến 12 tâm bất thiện á, thì bậc đạo sư á, có một cái cách mà trình bày 12 tâm bất thiện với cái văn tự á, nó theo cái văn tự nè. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái mà bộ vị trí tập 1 á anh Kiên. 595. Dạ. Vào cái bộ vị trí tập 1. Đúng rồi, anh vô cái phần số 4 á, nó là yếu chi á. Rồi. Rồi anh vô cái đoạn á là 495. Đúng rồi, anh Kiên cắt cái đó, anh Kiên thảy qua cái bảng giùm em. Kiên thảy qua cái bảng. Cái này họ viết rồi nha. Anh Kiên muốn thao tác luôn đúng không? Rồi em với anh Kiên thao tác luôn. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Tức là anh xuống hàng. Rồi nè. Vui thích với mắt, chấp theo đó, rồi tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi. Đó là một. Cái này chấm chấm trùng nữa anh Kiên. Chấm chấm trùng đó, chấm chấm trùng thì em sẽ hỏi anh sẽ giải thích cho cái chỗ đó. Rồi. Như vậy là vui thích với mắt á, cho đến cái sanh, nó là vấn đề A. Hay là mình cho là một cũng được, tại vì trong cái câu phụ này nó tới là ba câu phụ đặng. Thì này anh cho là một đi ha. Rồi đập bắt đầu xuống tới dưới nè. Vui thích với các uẩn vô ký quả. Anh đợi em xíu nha. Rồi, vui thích với các uẩn vô ký quả là 2, rồi ngắt xuống dòng vô ký tố là 3. Dạ, là 3 vấn đề á, 3 câu phụ á. Như vậy là hồi nãy em có nói á, là 8 tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si được bậc đạo sư á, trình bày như thế nào, thì lúc này cả nhà để ý cái chỗ mà ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u biệt u phiền sanh khởi đó. Dạ, cái chỗ mà cái đoạn số 1 anh Kiên cứ thao tác thảy qua bảng nha. Ừ, dạ anh thảy qua bảng đi. Rồi mình sẽ thao tác vậy. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Dạ rồi nè. Bây giờ cả nhà hãy nhìn cái mà câu phụ 1 nha. Vui thích với mắt. Anh Kiên phanh tròn chữ mắt cho em. Ok, chờ cho tôi đẩy cái này xuống nữa. Dạ. Yeah. Ok. Không, nó vậy cũng sao anh, vậy được rồi. Cả nhà hiểu. Okay. Em sẽ phân tích cho nhà hiểu. Nè, cả nhà để ý nè. Vui thích với mắt. Và cả nhà để ý nè. Thay vì á, lúc đó đó, nếu mà em là cái người mà không biết gì á nha, em mà bậy bạ đó, em sẽ bỏ cái chỗ mà vui chất với mắt rồi em xuống người không biết gì á, thì em sẽ thấy là nhĩ tỷ thiệt thân á, chấm chấm trùng đó, lúc đó em đi bỏ. Lúc này không được bỏ chấm chấm, cái chấm chấm nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Cái nhĩ nó sẽ thế lên cái đoạn kinh văn ở mắt, cái tỷ thế lên kinh văn ở mắt, thiệt lên cái chỗ mắt, thân lên mắt, sắc lên mắt, thinh lên mắt, khí lên mắt, vị lên mắt, xúc lên mắt, ý vật lên mắt. Có nghĩa là vui thích với ý vật, chấp theo đó rồi tham mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi. Anh Kiên kịp hỏi ý anh nói không anh Kiên? Kịp không? Chỗ trống đó anh Kiên chấm chấm trùng đó. Ừ. như vậy khi mình mà đọc cái bản Bali á, bà con sẽ thấy bên cái mà trang mà tí bí tá cá đó, các ngài rất là quan trọng chỗ chấm chấm trùng nha. Mà khi mà qua đến cái bản tiếng Việt của mình á, thì hay bỏ chấm chấm trùng. Mà khi bỏ như vậy thì cái đời sau á, sẽ không biết thế cái chấm chấm trùng nằm như chỗ nào. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy á, cái mà gọi là vui thích với mắt, rồi chấp theo đó mà tham ái sanh khởi. Tham ái đây nó ám chỉ cho là tám tâm tham. Tà kiến ở đây ám chỉ cho bốn cái tâm tham hợp tật. Y là tâm si hoài nghi. Phóng dật là tâm si phóng dật. U phiền là hai tâm sân đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Như vậy là tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật với u phiền. Dạ. Nó chính là nãy giờ là thằng B đó. Dạ. Nó là thằng B á. Còn mà A là gì? A nó chính là mắt. Rồi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và ý vật đó anh kia. Ừ. Dạ. Anh Nhân kịp chỗ này mà cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? À kịp, chung kịp. Dạ. Rồi. Cả nhà để ý câu phụ một này nè. Cái nhà thấy cái chỗ mà mắt, rồi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cả nhà có nhớ hôm trước em hướng dẫn mà ở câu phụ 8 sắc rõ không? Nếu mà muốn hiểu ngay cái đoạn kinh văn này á, thì cứ lấy cái vấn đề hôm trước là 18 sắc rõ. Dạ. Rồi trong 18 sắc rõ mình liệt kê ra. Rồi từ cái sắc rõ đó mình mới phân ra là sắc thô, sắc tế là sẽ hiểu vấn đề. Nếu như vậy là mình làm nguyên kiên ha. Tại vì ra thì đời sau mình không hiểu đâu. Dạ. Lúc này Phan hãy dùng chấm nguyên kiên. Mình sẽ ri giống như em hôm trước vậy đó anh Kiên. Dạ. Em đang giải thích câu phụ 1 đó nha. Rồi anh Kiên ghi giùm em 18 sắc rõ. Mình liệt kê 18 sắc rõ. 18 sắc rõ. 18 sắc rõ. Rồi cái 18 sắc rõ này mình ghi là những hiện tượng sắc. Những hiện tượng sắc. Rồi như vậy mình mới hỏi sắc rõ là gì? Nước là gió hả chú? Dạ đúng, mình phải liệt kê ra giống như hôm trước em hướng dẫn vậy đó. Anh dạ. xuống hàng anh 18 sắc rõ, đất, nước, lửa, gió nằm ở dưới. Dạ. Để mình hồi mình còn phân ra cái mà thô tế nữa nè. Dạ. Thì tứ đại, trước tiên là tứ đại ha. Rồi sáu sắc vật nương. Năm sắc thần kinh với một sắc ý vật anh Kim. Dạ đúng rồi, sáu sắc vật nương. Rồi xuống hàng bốn sắc cảnh. Hai sắc tính. Một sắc mạng quyền. Một sắc vật thực. Dạ. Rồi anh Kiên mới gạch dưới giùm em á, là đất, lửa, gió với bốn sắc cảnh. Đó, để giùm em cho đó ha. Rồi bây giờ 18 sắc rõ này mình có thể tách ra thành phô tế nha. Rồi những hiện tượng sắc á, phía bên đó. Rồi 18 sắc rõ này mình có thể chia ra là sắc thô và sắc tế. Nên có là những hiện tượng sắc ở dưới anh ghi giùm em là hoặc. Dạ, hoặc. Rồi nó sẽ là gì? Cảnh sắc. Cảnh thinh. Cảnh khí. Cảnh vị. Cảnh xúc. Cảnh xúc thì gồm có là đất, lửa, gió đó. Dạ. Cái này được là 7 đúng không? Mình móc quật lại, mình ghi là 7 sắc thô. Sắc thô là sao? Sắc mà do cái gọi là tâm nhãn thức nó biết được nè, tâm nhĩ thức nó biết được nè, tâm tỷ thức nó biết được nè, tâm thiệt thức nó biết được nè, tâm thân thức nó biết được nè. Còn cảnh pháp á, thì lúc đó là cái 11 sắc tế á, thì nó phải là do cái ý mình suy nghĩ thôi. Thành thử ra 7 sắc thô phải không? Xuống hàng 11 sắc tế. 11 sắc tế. Anh Tiên, tổng số 7 sắc thô với 11 sắc tế có phải là 18 cái thứ sắc rõ không anh? Đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Thật chất ra cái cảnh á, nó chỉ có 6 cảnh thôi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà vì đi vô chi tiết á, mình mới xé ra đó anh Kiên, thế nào là 18 sắc rõ để mà sau này tu tệ quán nè. Rồi trong cái 18 sắc rõ này nè, cái tâm nào nó biết cảnh sắc nè, tâm nào nó biết cảnh thinh nè, biết cảnh vị nè, tâm nào nó biết cảnh xúc nè, rồi ha, tâm nào nó biết đó là 11 sắc tế nè. Nó rất rất là quan trọng chỗ này ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình đã làm việc với câu phụ 1 rồi đúng không? Mình sẽ qua câu phụ 2 ha. Vui thích với quẩn vô ký quả, rồi chấp theo đó tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Như vậy lúc này cái quẩn vô ký quả, rồi câu phụ 3 là quẩn vô ký tố. Đó. Mình để ý cái quẩn vô ký quả là gì, quẩn vô ký tố là gì. Rồi mình mới nhớ lại nè, hồi nãy giờ mình đang ở câu yếu chi 9 đúng không? Trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Ở trên đó anh Kiên gạch dưới giùm em, cứ vô ký với bất thiện giùm em. Dạ đúng rồi, bất thiện. Bất thiện nó chính là 12 tâm bất thiện. Còn mà vô ký á, nó nhiều cái loại vô ký lắm. Lúc này á, mình phải biết á, là 12 nó biết được cái cảnh niết bàn. Nhớ nha cả nhà, nhớ lưu ý nha chỗ này nè. 12 tâm bất thiện không bao giờ biết cảnh niết bàn. 12 tâm bất thiện không bao giờ biết được 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Như vậy là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si không bao giờ biết cảnh niết bàn, không bao giờ biết được 4 đạo, không bao giờ biết được gọi là 4 quả. Như vậy 12 tâm bất thiện chỉ biết sắc pháp. 12 tâm bất thiện biết được 81 tâm hiệp thế. À, như vậy anh cho cái hằng cái đó xuống đi, mình đẩy cái bảng nêu lên, cái đầu mình sẽ cho cả nhà biết. À. Biết, dạ đúng rồi. Dạ. Mình phải có được hai cái bảng nêu nha, một cái bảng nêu là cảnh, một bảng nêu là tâm anh Kiên ha. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi mình sẽ thao tác ha, mình sẽ để ý ha. Bây giờ bên tâm á là em đang nói đến 8 tham, 2 sân và 2 si. Mà trong kinh văn là nói như thế nào? Ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Như vậy anh Kiên, cái đó là có phải là dạ, 12 tâm bất thiện đó anh Kiên, phanh tròn cho em 12 tâm bất thiện cho cả nhà biết. Nhưng mà đừng thấy kinh văn ghi vậy rồi mình cứ nghĩ là 12 cái này nó nhảy lên trong cùng một lúc rồi nó bắt cái mắt. Không phải, nó phải diễn ra ở trong cái lộ trình tâm ý môn. Mà nó rơi vô cái chặng gọi là động lực á, anh ở động lực tham hay là anh ở cái động lực sân hay là anh đang ở cái động lực si. Dạ. Có nghĩa là 1 trên 12 tâm bất thiện nó đang bắt cái cảnh gì? Nó đang bắt cái cảnh là sắc pháp, là gọi là vui thích với mắt á anh chị. Ừ. Dạ, cả nhà tôi chịu khó thắc ý ha. Như vậy á, với cái đoạn kinh văn là ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, quyết ở bên cái phần tâm. Như vậy là những cái tâm phía dưới là mình không lấy ha. Mình đừng có lấy tâm phía dưới. Không không anh Kiên, em đang nói cái gọi là bên tâm á anh Kiên, dạ. Là cái phần B á. Dạ đúng rồi, ở dưới không lấy. Dạ đúng rồi. Nếu mà mình lấy ở dưới á, là nó rơi vào cái câu yếu chi khác rồi anh. Ừ. Dạ, nó sẽ rơi lên câu yếu chi có thể là từ 1 cho đến 8 đó, chứ nó không phải là câu yếu chi chính. Tại vì câu yếu chi chính mà là gì? Pháp vô ký trở pháp bất thiện, bất thiện. Dạ. Nên thành thử ra thằng bất thiện này lúc này em đang lấy thằng B, nó chính là 8 tham 2 sân là hay si. Rồi em mới hỏi nè. 12 tâm bất thiện này nè, nó sẽ biết cảnh gì trên cái bảng niêu? Thì lúc này á niết bàn không biết. Đúng rồi. 20 đạo không biết được nè. 20 quả không biết được nè. Rồi á mình mới để ý ở trên cái mà gọi là 8 tham 2 sân 2 si, lúc này nó làm cảnh. Thì lúc này nó đang là gọi là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện, nên nó không có vô cái ăn khớp cái trường hợp tôi ghi chính này. Nó không phải vô ký. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi 8 cái tâm đại thiện á, 8 cái tâm đại thiện á, thì lúc này nó là thiện trợ cho bất thiện, thành thử là bỏ 8 đại thiện. 5 thiện sắc giới bỏ. Rồi 5 cái thiện vô sắc giới bỏ. Như vậy là bây giờ mình còn có là vô ký sắc quả và vô ký, em nói lại, mình còn là vô ký quả và vô ký tố và vô ký sắc. Dạ. Em nói lại nha. Bây giờ 12 tâm bất thiện này sẽ biết được cái gọi là vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc. Như vậy là 12 tâm bất thiện này có phải là tâm dục giới mà biết cảnh, cảnh gì? Cảnh dục giới và cảnh đáo đại không anh? Đúng rồi. Đừng để tâm sở, tại tâm sở nó sẽ làm cho mình rối. Mình chỉ cần để ý thằng tâm với thằng sắc pháp, nó là cảnh, là ra vấn đề. Trường hợp gọi là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi như vậy anh Kiên, cái 28 sắc pháp này nè, 28 sắc pháp này nè, nó sẽ trợ cho được 12 tâm bất thiện. Dạ. Nếu nó trợ cái mũi tên và đúng rồi. Rồi bây giờ á mình nhìn về cái tố trước nha. Vô ký tố đó nha. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, 8 cái đại tố, 5 cái tố sắc giới, 4 cái tố vô sắc giới, nó trợ cho được 12 tâm bất thiện. Đó. Trường hợp đó gọi là vô ký quả trợ cho pháp bất tố. Thiện đó. Dạ em xin lỗi, vô ký tố trợ cho cái gọi là tâm bất thiện đó. Rồi bây giờ qua cái trường hợp thứ 3 là vô ký quả, thì lúc này á là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Dạ, nó sẽ trợ cho 12 tâm bất thiện. 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả cộng thêm 9 cái quả đáo đại. 9 cái quả đáo đại. Dạ, trợ cho 12 tâm bất thiện. Dạ. Rồi anh Nhân Vinh Kiệt nãy giờ mà đúng không? Dạ. Chung. Dạ. Như vậy là cái vô ký này mình chia ra là vô ký sắc là một vấn đề, vô ký quả là vấn đề thứ hai, và vô ký tố là vấn đề thứ ba. Thì ba cái vấn đề này nó sẽ trợ cho gì? Cho 12 tâm bất thiện. Dạ. Rồi nhờ vậy đó, mình mới xem qua cái bên hồi nãy sư á có làm cái chú giải cho mình đó. Bây giờ mình đọc cái chú giải coi mình hiểu không. Dạ, rồi mình nhìn qua chú giải. Dạ. Cái đó là chánh tạng rồi anh. Giờ nhìn qua chú giải. Nào nằm bên tay trái của anh đó. Hồi nãy anh Kiên có dán lên rồi đó. Dạ, kế bên anh Kiên, kế bên đó. Đúng rồi. Nằm dưới bên tay trái của anh đó. Đúng rồi, đó là chú giải đó. Dạ. Rồi mình coi lại cái chú giải ha. Mình sẽ để ý cái chỗ mà năng duyên với sở duyên ha. Năng duyên có phải là 32 tâm quả hiệp thế không? Dạ. Dạ. Rồi 20 tâm. Rồi 28 sắc. Dạ, có phải là sáu cảnh không anh? Đúng rồi. Sáu cảnh đó, sáu cảnh đó, sáu cảnh đó. Rồi cái hàng sở duyên đó chính là tâm, nó trợ cho 12 tâm bất thiện đó và 27 tâm sở đó anh. Ừ. Dạ. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ xuống cái chỗ cái phần Bali mà câu phụ ha, nó sẽ xé ra câu phụ nè. Bây giờ anh Kiên sẽ nhìn với em nha. Phàm phu hoặc bậc quả hữu học thường có vui mừng thỏa thích với nhãn thanh triệt, khi nương vào nhãn thanh triệt đó làm thành cảnh thì khi nghĩ đến những sự vật ấy thường sanh khởi sự tham hoài nghi chạo cử và u sầu. Rồi chữ hoặc đó anh kiên móc tròn cho em chữ hoặc, banh tròn cho em. Rồi bây giờ á mình sẽ đọc tiếp nha. Có sự vui mừng thỏa thích với nhĩ thanh triệt, rồi lúc này anh Kiên gạch dưới nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt. Dạ, thiệt thanh triệt. Rồi anh Kiên sẽ gạch cái màu đỏ nha. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Gạch màu đỏ cho em để phân cho nó ra cái cụm. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Rồi các ý vật á, thì anh Kiên gạch gạch cho em cái màu khác. Dạ, cái hàng ý vật gạch gạch màu khác. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu phụ hai á, là tâm vô ký quả nè, nó là câu phụ hai. Tâm vô ký di tác, tâm vô ký di tác là câu phụ ba. Dạ, câu phụ ba. Như vậy là trong cái cụm này là mình tách cái hàng gọi là hàng hàng mà gọi là hàng cảnh ra làm ba vấn đề để mình hiểu anh ha. Ừ. Vô ký sắc, vô ký quả mà nó sẽ trợ cho cái tâm nào biết, nó trợ cho tám tham, hai sân và hai si. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn cái chữ tại đây, thì cái chữ tại đây nó đang nói lên vấn đề gì? Đang nói lên vấn đề cảnh. Dạ. Rồi khi nghĩ đến á thì lúc đó là tâm. Dạ. Như là cảnh nó là năng duyên, cảnh đó là năng duyên, còn tâm á là sở duyên anh ha. Dạ rồi, bây giờ cả nhà có thắc mắc gì không, cả nhà hỏi em. Dạ cho em hỏi. Dạ chị. Dạ mấy cái tâm tố, mấy tâm tám tâm tố, tám tâm đại tố, cộng với năm tâm tố sắc giới, cộng với bốn tâm tố vô sắc giới là dành cho vị A-la-hán khi mà quay trở lại tu. Vậy sao nó lại có thể trở thành cảnh, nó có thể trở thành cảnh sắc để trợ cho tâm bất thiện ạ? Dạ em hiểu ý kiến rồi đó. Dạ dạ, dạ cảm ơn ạ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ cho em cái chỗ nào trống trống không Kiên? Dạ. Rồi anh Kiên sẽ cho em cái bảng mà cảnh với bảng tâm anh Kiên. Dạ, thấy lên. Dạ. Như vậy là Chiến đang hỏi cái trường hợp á là cái mà vô ký tố á trợ cho 12 tâm bất thiện bằng cảnh duyên á. Như theo anh hiểu thì dạ, thì cái này nó trợ ở cho các ba bậc hữu học thấp thôi chứ đâu có trợ cho bậc A-la-hán nào chung. Dạ dạ, cố gắng suy nghĩ. Dạ em muốn cho cả nhà suy nghĩ, tại vì khi cả nhà đọc cái chú giải cả nhà không hiểu. Với một cái nữa, cả nhà nếu mà bây giờ nghe lại cái băng giảng của sư phụ giảng á, sư phụ giảng rất là ngắn gọn, cả nhà cũng không hiểu nữa đó, nên mình phải có cái sự mà suy nghĩ. Rồi anh Kiên lúc này có cảnh có tâm đúng không? Cái trường hợp Chiến đang hỏi là trường hợp gọi là vô ký tố. Vô ký tố, anh Kiên ghi giùm em vô ký tố nằm bên cạnh nha. Vô ký tố, vô ký tố, vô ký tố trợ cho 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Như vậy là cái trường hợp Bữa nay cái internet của Trung nó bị trễ Trung ơi, có lúc nghe được có lúc không nghe được. Ủa vậy anh? Dạ. Ừ. Dạ dạ. Em cũng biết sao. Đó, Trung phải bồi dưỡng vô sắc mạnh quyền của Trung nha. Bên phía này thì cô nghe đầy đủ, không có bị vấn đề gì đó. Dạ. Các bạn khác sao không biết. Dạ dạ. Âm thanh có vấn đề cả nhà nói nha, để cho anh Kiên đi. Dạ. Dạ vẫn cứ thỉnh thoảng bị vấp đó. Dạ. Dạ. Dạ hay là anh Trung thử đi ra xong quay lại ạ. Rồi con em báo ha. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn ạ. Tưởng có mình ở Úc Châu bị thôi, nhà châu Âu cũng bị luôn anh. Vậy là Covid nó nặng ở bên nước ngoài rồi. Dạ, ăn theo đây ạ. Alo, dạ em trở lại rồi ha. Dạ. Bây giờ em nói lại nha, cái chùa chọn đó. Cho 12 tâm bất thiện thì bây giờ mình để ý là cái sinh tiếu nè, sinh tiếu nằm ở đâu, anh Kiên cho cả nhà biết cái sinh tiếu nằm ở đâu. Dạ. Đánh chéo gì cũng được hết. Dạ. Để cho cả nhà biết à. Cái sinh tiếu. Dạ. Em đang nói bên cạnh đó nha anh Kiên. Đúng rồi. Cái sinh tiếu này có phải là về làm cái việc cười cho bậc A La Hán không? Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ 8 cái đại tố là các bậc A La Hán á sử dụng cái tâm này thế cho cái tâm thiện. A La Hán không còn thiện ác nữa nên thành thử ra A La Hán á sẽ sử dụng cái tâm đại thiện, việc khéo hay là án đi bát khất thực hay là thiết pháp hay là để mà tu thiền chỉ hay là nói chung là làm những cái việc gì cho A-la-hán đó. Rồi mình để ý là cái gọi là tố sắc giới. Lúc này nếu A-la-hán có khởi lên nó chỉ là chứng và chú thôi. Chứng có nghĩa là khởi lên một sắc na, mà chú có nghĩa là tái diễn cái tâm này nó liên tục. Mình gọi là chú 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày của A-la-hán. Rồi bây giờ bốn cái tố vô sắc rồi bốn cái tố vô sắc như vậy là hồi nãy giờ là sinh tiếu, 8 đại tố, 9 tố đáo đại. Cái này á lúc này mình không xét cái trường hợp mà là A La Hán đang sanh khởi những cái tâm này, mà lúc này mình đang xét cái mà bên tâm á, 12 tâm bất thiện này ai có. Đó, bây giờ mình đặt dấu chấm hỏi, 12 tâm bất thiện này ai có? Có phải là trừ ra A-la-hán không anh? Đúng rồi. Trừ ra A-la-hán thì phàm phu và ba cái bậc thấp gọi là tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm, họ sẽ có là một trong 12 tâm bất thiện này. Yes. À, như vậy nè, phàm phu, bậc tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm, chuyên liệt kê giùm em. Phàm phu rồi tu đà quần, tư đà hàm, mà mình lấy bậc a na hàm á thì lúc đó 12 tâm bất thiện này mình bỏ gì anh Kim? Nếu mà a na hàm thì bỏ sân. Đúng, bỏ sân. Nếu mà lấy a na hàm á thì bỏ sân. Còn nếu mà mình lấy ở dưới mình biết phải biết loại bỏ 12, tại vì mình đang tính tổng phàm phu, tu đà quần, tư đà hàm với a na hàm nên nó vướng thành phàm phu, em mới lấy 12 tâm bất thiện đúng không? Ừ. Dạ. Nó đang diễn ra ở cái lộ ý, mà cái lộ ý của phàm phu, tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm đang sanh khởi mà bắt cái gì? Bắt cái đối tượng ra là cái tâm tố, 8 cái đại tố, 9 tố đáo đại. Những người này làm sao người ta bắt được cái đó, vì người ta không phải A-la-hán, làm sao người ta bắt được cái tâm của vị A-la-hán được. Nó là gì nè anh Kiên? À, họ có thể là phàm phu tâm nhân, họ chứng được cái gọi là ngũ thông á, tha tâm thông á. À. Họ mới đọc cái suy nghĩ bậc A-la-hán. À, tức là có một ông A-la-hán đứng đó, ông có cái suy nghĩ gì đó rồi mấy cái người mà đạo mà thấp này á, người ta dòm ông A-la-hán. Đúng, dòm tâm A-la-hán. Nhưng mà trước đó nhờ tâm thông. Biết rồi. Tôi là tưởng là cái người này tự thấy cái tâm A-la-hán của mình thì cái đó nó không có make sense. Mình không, trong trường hợp này mình không có tính gọi là tự tánh, mà cái trường hợp này là người biết tha nhân. Đó, hiểu rồi. Dạ, nhưng mà phải thông qua cái hàng quỷ tâm thông á. Đúng rồi. Tâm thông đó. Dạ. Tức là mấy có cái vị này là... nè, mấy cái vị này dạ. Người ta dùng cái tâm thông này. Phải không? Rồi người ta có những cái tâm tham này, người ta mới dòm một cái ông A-la-hán, ông nghĩ cái gì dạ. Đó, người ta dòm dạ. Cái đó và người ta cảm thấy vui thích. Có nghĩa là gì nè anh Tiên, mình phải bước thêm cái giai đoạn là gì nè. Ngày hôm qua, cái phàm phu đó có tha tâm thông, nhìn ông La-hán có gọi là khởi lên những cái tâm gọi là vô khí tố đó đó. Ừ. Rồi bây giờ á, ông mới xuất ra cái lộ trình tâm thông đó rồi. Bây giờ ngày hôm nay nè, ông ngồi ông nhớ lại, à lúc đó ông A-la-hán này đang khởi lên cái mà thiền chỉ gì. Okay. Dạ. Có một ông phàm phu này ngày dạ. Hôm qua đó ông gặp, ông thấy cái ông này đúng rồi, ông dùng cái tha tâm thông, ông thấy được cái, ông thấy ông này có những cái tâm thiện mà tâm vô ký tốt. Rồi ông, bây giờ ông nghĩ lại thì ông khởi lên mấy cái tâm tham này. Dạ đúng. Ok. Dạ. Có nghĩa là trước đó. Dạ. Sao cô Vượng? Cô muốn hỏi là khi ông bắt những cái tâm vô ký tố đó là chỉ những cái tâm hiệp thế thôi ha? Của vị. Dạ đúng rồi. Khi ông, mà ông, bắt ông, hiệp thế thôi. Ông không có bắt được mấy cái tâm dưới này. Dạ đúng rồi. Tại vì cái ông phàm phu đó hay là cái tu đầu quần tư đà hàm a na hàm có tha tâm xong đọc được cái suy nghĩ của a la hán thì á, không bao giờ cái thấp mà nhìn được cái cao, có nghĩa là không được nhìn lên bốn đạo bốn quả hay là 20 đạo hay thì không bao giờ đọc được. Dạ rồi, cái trường hợp mình đang nói nè là cái ông phàm phu tu đầu quần tư đà hàm a na hàm nè, ví dụ như ngày hôm qua ổng dùng tha tâm thông, ổng đọc cái suy nghĩ của bậc a la hán đang làm, ví dụ như đang thuyết pháp hay là a la hán đang đi khắp thực hay là a la hán đang nhập thiền, tại vì cái vị đó đang thấy cái một cái đối tượng a la hán đang ngồi mà xếp bằng, thì lúc đó người ta đang tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền, anh Kiên an chú vô đó đó, tâm thông mới đọc được. Nhưng mà bây giờ họ xuất ra, mà bây giờ họ có thể họ nhớ lại bằng cái tâm gọi là đại thiện cũng được, nhưng mà nó có một trường hợp nữa là khởi lên cái tâm bất thiện. Vấn đề này vi tế ha. Cái internet của Trung bị yếu cho nên tụi anh bị mất chữ à Trung à. Dạ. Nhưng không sao. Dạ. Nhưng mà hiểu, anh hiểu. Kiên hiểu. Anh Kiên hiểu làm sao, anh Kiên thử, anh Kiên diễn tả đi cho cả nhà hiểu cái chỗ này đi. Dạ. Ok, cái này là mình đang nói về vô ký tố trợ cho 12 tâm bất thiện bằng cảnh duyên. Thì nói là cái trường hợp này chỉ xảy ra ở phàm phu và ba cái đạo thấp, là giống như người ta là dùng người ta tu thiền chỉ, người ta có cái tâm thông đó, là người ta nhìn thấy những cái tâm vô ký tố này của một vị La Hán, rồi ngày hôm sau người ta nhớ lại cái đó, người ta cái lộ trình tâm của người ta là cái lộ nó có cái tâm tham hoặc là tâm phóng dật hay là và người ta bắt cái cảnh đó là những cái tâm của cái vị La Hán đó. Cái câu này nó hơi trục trặc, là tôi là nghĩ là cái này là tự cái người đó nghĩ về cái tâm của mình, nhưng mà thực ra không phải, mà là cái cảnh này là cái tâm của một vị La Hán, và cái người bắt cái cảnh đó, cái tâm mà bắt cái cảnh đó là của một người khác chứ không phải của cái vị La Hán. Nhưng mà nó vậy anh Kim, cái vấn đề trước đó và sau đó, ví dụ như khi mà anh khởi lên tám cái tâm tham á, thì lúc đó là anh bắt cái cảnh, cái đối tượng á, nó là cảnh á, là tâm tố, đại tố. Đúng rồi. Hay là tố kia. Tại tâm á, tâm với cảnh á, là nó là giống cảnh, là nó hiện có mà. Hai cái nó gần cái. Dạ. Thì bây giờ thí dụ như vậy. Dạ. Để tôi làm coi lấy cái lỗi ý ra nha. Dạ. Copy. Ủng quá, bên này cái đường truyền nó không được tốt. Bên em nó gió, bên này hơi gió. Rồi. Ví dụ như cái này là cái tâm này là ù chết chà. Bên này cũng tâm bị gió đang bị cao quá chào. Rồi. Bây giờ cái này là cái tâm của vị phàm, cái này là của phàm phu nha. Mà rồi phải không? Dạ. Rồi cái lúc mà rồi cái tâm mà cái cảnh của bảy cái động lực này nè, cái cảnh của nó đó là một trong mấy cái này phải không? Cái cảnh của nó là nó bắt được cảnh của mấy cái vô cái tố này, nó chỉ cái phần cảnh thôi. Đúng đúng anh. Dạ. À. Nó là cảnh chứ nó không phải là tâm anh. Đúng rồi. Nó là cảnh. Mà trong khi 12 cái tâm này á, là nó là một trong bảy cái này. Đúng. Phải không? Dạ đúng. Đúng. Cái động lực bắt cảnh. Đúng rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Cũng dễ hiểu nếu mà mình biết rằng cái đó là một người phàm phu nhìn cái tâm của vị La Hán chứ không phải là tự mình quán xét cái tâm của mình. Vậy thì hiểu rồi. Dạ. Chị Yến hiểu không? Dạ dạ, có hiểu ạ. Cảm ơn anh Trung ạ. Dạ, cảm ơn anh Trung. Dạ, cái vấn đề nó vi tế anh ha. Dạ, vi tế. Khó hiểu á, tại vì mình cứ nghĩ là tâm tố là ngoại đạo á, người ta đến người ta đọc cái được suy nghĩ của bậc đạo sư. Người nào giỏi á, họ đọc được cái suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ của bậc đạo sư lúc đó là cái động lực, ví dụ như là cái động lực ở coi là tám cái đại tố, hoặc là thiền chỉ, thiền sắc giới hay là vô sắc giới thôi. Nhưng mà ví dụ như bậc đạo sư mà ăn chú vô cái mà vô thiền quả là ngoại đạo nó không biết. Nó không biết bậc đạo sư mình đang diễn ra cái gì, nó không đọc được. Dạ. Ừ. Không đọc được. Rồi nó có một cái tích chuyện á, là ngày xưa có một cái vị chuyên luyện về chú thuật á, dùng cái ngón tay gõ vô cái sọ đầu á. Ừ. Mà em quên tên cái vị đó rồi. Vị ấy luyện chú thuật á, gõ vô cái sọ đầu á là biết cái đương sự nè, là cái người trước đây, cái là cái sọ đầu nè, trước đây nè, là bây giờ tái sanh ở đâu anh Kim. Họ wow. Giỏi đến mức độ đó. Dạ. Anh Kiên có nghe được tích chuyện đó chưa? Không, ở Việt Nam tôi có mấy ông thầy bói cũng làm đó mà tôi không biết có tôi có tin không. Dạ không, nhưng mà trong kinh điển, dạ trong kinh điển có ngày xưa có một cái vị đó. Tôi biết chuyện đó. Vị ấy luyện chú thuật á, cái nguyên cái sọ đầu, vị ấy gõ vô cái sọ đầu, biết được cái chúng sanh này là đang tái sanh ở đâu. Dạ, mà muốn biết được như vậy có nghĩa là có thể lúc này là thiện nó trợ cho cái thằng vô ký, tại vì cái vô ký lúc này là cái tâm quả đó anh. Cậy tâm sanh mà mới biết đi tái sanh đâu mà. Nhưng mà em đang lấy trường hợp là thiện cái mà gọi là vô ký trợ cho thiện đó, vô ký mà trợ cho thiện đó nha. Rồi á, lúc đó Đức Phật á mới dùng cái sọ đầu của bậc A La Hán à. Kiểu anh gõ, anh không biết cái vị đó sanh về đâu. Dạ, Đức Phật á mới lấy một cái sọ đầu của vị A La Hán trước đây, cái sọ đầu này là bậc A La Hán. Tại vì khi La Hán mà khởi lên tâm tử hay tâm viên tịch rồi thì A La Hán đâu còn tâm sanh nữa đâu. Nó đóng gõ hoài gõ không ra. Cái đầu mới năn nỉ Đức Phật đạo sư là ông xin học cái chú thuật đó. Nói Đức Phật có chú thuật, ngài mới dạy cho giáo pháp. Dạ. Yeah. Dạ. Nó có cái tích chuyện đó nữa. Dạ. Vậy anh Kiên cẩn thận nha, đi thấy mấy ông xì xì khói đựng theo đó. Dạ rồi, trong cái câu yếu chi chính này cả nhà còn muốn hỏi em cái vấn đề gì nữa không? Dạ em muốn cả nhà hỏi để em giải thích. Dạ. Chắc chắn có câu hỏi, có đỡ vấn đề để hỏi rồi cho nên Trung mới khơi đó, quý vị cố gắng tư duy thử. Dạ, cố gắng tư duy. Dạ. đừng có sợ mất thời gian ha. Dạ. Là tại vì sau này á, cả nhà sẽ nghe lại đó, rồi lúc đó cả nhà sẽ đọc vô cái chánh văn chứ đọc vô chú giải. Ủa, trong cái trường hợp này nó làm sao, bây giờ mình phải dùng ví dụ như thế nào? Đó, nó sẽ cái này ở cái mà không có là cái ở người khác này nè. Để ý cái chỗ này. Dạ. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà 20 tâm di tác đó anh kia. Ở tự nơi mình và ở người khác đó. Tùy theo trường hợp. Đúng là rồi. Trường hợp nãy giờ em nói em cả nhà đó. Dạ. Rồi thì bây giờ em sẽ gợi ý thêm cái nữa, mấy anh có thấy chỗ mà ý vật không? Dạ. Ý vật nó sẽ trợ cho 8 tâm tham. Ý vật á nó sẽ trợ cho 8 tâm tham. Cả nhà để ý nè, bình thường á 6 vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật á, ở đời sống ở bình nhật này nè, nó không có trợ làm cảnh, nhưng mà có lúc mà mình cận tử á, lúc mà mình sắp khởi lên cái tâm tử á, thì trước đó 17 sát na, cái hàng há đa giao quá thú này nè, nó sẽ sanh khởi, nó sanh lên, nó vừa làm chỗ nương và nó vừa làm cảnh, mà mình gọi là vật cảnh tiền sanh. Mà lúc đó động lực là 8, một trong 8 tâm tham, nó sẽ bắt ý vật làm cảnh chúng sanh này đó. Em nói lại nha, cái hàng ý vật ha, nó sẽ trợ cho được 8 tâm tham, mà thời bình nhật nó sẽ không trợ làm cảnh đâu. Đời sống hàng ngày em, anh Nhân, anh Kiên không có đâu. Bây giờ chung hấp hối nè, chung hấp hối ha, bắt đầu chung chuẩn bị khởi lên tâm tử á, thì trước đó 17 sát na, ha đa giao á thú này nó sanh khởi, nó vừa sanh mà nó vừa làm cảnh, để sau đó cái động lực của em á, cái động lực của em là 8 cái tâm tham á, một trong 8 tâm tham của em nó khởi lên. Nó khởi lên ha, nó là 7 động lực, nhưng mà cái đó là một trong 8 tâm tham. Nó bắt cảnh gì? Nó bắt cảnh là cảnh bằng ý vật. Mà lúc đó em bắt vậy là em chuẩn bị em đọ đó. Mà có đó gọi là cái duyên gì? Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Nguy hiểm. Dạ, nguy hiểm. Rồi, muốn hiểu cái ý vật đó trợ cho cái mà 8 tâm tham á, thì sau này mình sẽ có một cái duyên nữa gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng anh ha. Dạ. Mà bởi vì á, cái hàng cảnh á, nó là hàng bao quát trong cái giống cảnh đó anh Kiên. Thì ví dụ như có cảnh trưởng, cảnh cận y, vật cảnh tiền sanh trưởng, thì cái hàng cảnh duyên nó là cái hàng cảnh gọi là tổng quát hơn, tổng quát. Nên cái chi pháp nó cũng phải là bao trùm những hàng kia. Dạ. Đúng rồi đó anh. Dạ. Phân ra 52 duyên đó. Dạ. Ừ. Dạ. Okay. Dạ rồi. Em nói cái tiếng nó có bị dập nữa không anh? Cũng có lúc có lúc không, nhưng mà không sao Tung, mình đoán cũng, dạ, cũng được. Dạ, thiện thành bất thiện không sao hết. trong cái này anh, nó chỉ khó một cái là cái mà vô ký tố mà trợ cho tâm bất thiện thôi, nó chỉ khó ở chỗ đó thôi à. Dạ. Là cái khó hiểu nhất đó là tại sao mà tâm của A La Hán sinh khởi mà phàm phu hay là ba đậu thấp đó, họ bắt được đó, là khó ở chỗ đó thôi. Với lại cái chỗ rồi như vậy là cái câu yếu chi chính này xong là em cho qua ha. Rồi. Dạ, em cho qua. Như vậy là mình đã kết thúc cái gọi là vấn đề gọi là cảnh duyên. Cảnh duyên với gọi là chín câu yếu chi. Chín câu yếu chi ha, cả nhà đợi em xíu nha. Mình đã kết thúc cảnh duyên rồi đó, cảnh duyên là kết thúc rồi. Cảnh duyên đó, dạ. Và ví dụ như sau này cả nhà muốn mà nghiên cứu á, muốn hiểu về cảnh thì cả nhà xem lại chính cái bài đó, nhớ xem á là phải có là chánh tạng, phải có là chú giải cái bên. Dạ. Phải có chánh tạng, có chú giải, rồi mình nghe, rồi mình dở ra, mình xem, mình đọc, rồi mình tác ý. Tác ý từ từ, không có học thuộc lòng. Dạ. Dạ rồi, bây em sẽ cho thêm cái này nè. Anh Kiên cho em cái chỗ mà cái bảng chấm nha. Anh Kiên sẽ ghi giùm em là 9 câu yếu chi, là 1 là thiện trợ thiện, 2 là thiện trợ bất thiện, 3 là thiện trợ vô ký. Dạ. 1, mình sẽ hai á là thiện trợ vô ký, thiện trợ bất thiện, ba rồi. Dạ đúng rồi anh, cho em 1, 2, 3 đi ha, ở ngoài 1, 2, 3 rồi. Đó là nhóm đó, đó là nhóm đó. Rồi cái nhóm tiếp theo là 4, 5, 6 là bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký. Rồi cái nhóm tiếp theo là 7, 8, 9 là vô ký trợ cho thiện, vô ký trợ cho bất thiện. Cái công thức này nó apply là tất cả các duyên luôn hả Trung hả? Không không, nó tính cho thằng cảnh duyên thôi nha. À vậy hả Trung? Tính thằng cảnh duyên, tại vì anh nhớ thằng nhân duyên nó có 7 câu yếu chi à. À rồi rồi anh hiểu rồi. Dạ. Rồi có những duyên khác nó có 3 câu yếu chi à. Yes, mà yes. Đối với cảnh duyên á, thì nó được là 9 câu yếu chi. Wow. Dạ. Rồi bây giờ mình có được cái 9 cái này ha, cả nhà mới để ý nè. Để lấy cái chìa khóa này để mà sau này đọc sách của Ngài Sách Thomas Tuthika. Thì trước tiên anh sẽ thấy một, đó là TTT đúng không? Nó là năng duyên. Dạ. Ở trên đó là năng duyên, là nguyên cái dải kéo từ trên kéo cho mình kéo cục cục đứng anh, đó là năng duyên hết. Dạ. Rồi á, cái phía sau á nó là sở duyên. Mà năng duyên nó cũng là cảnh hả Trung? Bên kia là tâm hả Trung? Dạ cảnh, dạ cái hàng năng á là cảnh. Nhưng mà mấy anh có để ý cái chỗ mà 1, 2, 3 cái hàng năng á nó là TTT không? Dạ. Rồi còn cái hàng 4 á, 4, 5, 6 á thì nó là bất thiện, bất thiện, bất thiện. Dạ. Rồi cái hàng 7 á nó là vô ký, vô ký, vô ký. Dạ. Bây giờ anh Kiên sẽ mở giùm em cái quyển Đại Pháp Thú, anh Kiên trang 153 tập 1 á anh Kiên. 153. Phân tích câu và trình bày chi pháp á. Dạ. Rồi. Anh Kiên cắt cho em nguyên cái tờ đó thảy qua bảng đi. Dạ. Không giải thích mấy cái này cả nhà, đọc vô sách của sư khó hiểu lắm. Dạ đúng rồi, anh cứ dán cho em, dán cái bảng vô cho nó nhỏ nhỏ lại cho em nhìn thấy. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp like trước nha, like để cho nó hiện ra cái vấn đề trong cái bảng này. Anh có nghe cái chữ mà thâm á ba đá không? Câu á, câu hay là cú á, ba đá đó. Dạ dạ. Cá tú ba đá, rồi để giùm em cái đó. Cá tú ba đá là một cái. Lúc này anh Nhân hãy nhìn lên cái bảng giùm em, cá tú ba đá. Rồi một cái. Rồi xuống dưới anh sẽ thấy á, là cái chữ là sambada na ba đá. Cái chữ mà đa ba đá cuối cùng á, ba đá nó là câu. Dạ. Rồi xuống hàng á thấy cái chữ là karana ba đá. Đó đúng rồi đó. Rồi xuống sẽ thấy là kiriya ba đá. Để ý cái thuật ngữ này giùm em, 1 2 3 4. Rồi cách tố ba đá là gì? Câu chủ từ. Phanh tròn giùm em, câu chủ từ. Rồi xuống hàng á, sambana ba đá đó, câu liên hệ. Rồi karana ba đá đó, câu chế tác. Rồi kiriya ba đá, câu thực từ. Như vậy á, câu chủ từ là sao? câu liên hệ làm sao, câu chế tác làm sao, câu thuật từ làm sao, thì á cái câu chủ từ anh nó trình bày cái vấn đề gọi là năng duyên. Rồi câu liên hệ á nó trình bày là sở duyên. Rồi cái câu chế tác á, câu chế tác là sao? Trong mà 52 duyên á, vì để nói đây là cái cảnh duyên thì mình mới có là Karana Ba đó. Cái cảnh duyên này nè, trong cái giống cảnh nó bao nhiêu cái giống cảnh nó tới á, là 12 duyên. Nhưng mà trong 12 duyên này không có lấy hết 12 duyên mà chỉ được có 8 duyên với cái trường hợp câu ý chi này thôi. Nên mới gọi là câu chế tác. Tạm hiểu vậy đi, rồi từ từ cả nhà hiểu. Rồi xuống hàng á, nó sẽ có là câu thuật từ. Câu thuật từ nó là bách chá vô. Bách chá vô, câu thuật từ này á, chữ bách chá vô này có phải là cái chữ trợ không? Dạ. Cái chữ trợ này á, để nói lên cái gì? Nói lên cái pháp này nó là pháp vô ngã. Yep. Rồi. Bây giờ anh Kiên, phía bên tay phải của em nó có chỗ trống không? Anh Kiên làm giùm em nha. A, chỉ mũi tên. B, A, chỉ mũi tên. Chỉ mũi tên. B. Như vậy cái A nó chính là câu chủ từ. B nó chính là câu liên hệ. Mũi tên á, nó chính là câu chế tác. Không, không anh, nó còn bằng cảnh duyên đi, bằng phân A trợ cho B bằng cảnh duyên. Cảnh duyên đi ha, cảnh duyên. Thì cái cảnh duyên bằng cảnh duyên nó là câu chế tác, còn mũi tên nó chính là câu thuật từ. Cái mà bằng cảnh duyên anh Kiên nó là câu chế tác. À, anh mở ngoặc cái chỗ cảnh duyên á, mở ngoặc đóng ngoặc ranh đề câu. Đúng, đúng, đúng rồi, nó là câu chế tác á. Còn á, mà mũi tên á, nó chính á, là bát chá vô, mà bát chá vô nó chính á, là câu thuật từ, mình gọi là cái pháp này là pháp vô ngã. Câu thuật từ. Như vậy em nói lại nha, sau này cả nhà học về 52 duyên á, hay là học 27 duyên á, hay là học 47 duyên đó, thì cứ nhắm vô A trợ cho B bằng cái duyên gì, thì A là câu chủ từ. Thì cái câu chủ từ này nó chính là hồi nãy cả nhà có để ý phía bên mà tay trái hồi nãy á, nó có là thiện, thiện. Câu liên hệ thì lúc đó nó sẽ là thiện nó liên hệ với cái thằng thiện, thiện nó liên hệ với bất thiện, thiện nó liên hệ với thằng vô ký anh kia. Dạ. Bất thiện, vô ký. Nó như vậy đó là câu câu chủ từ là thằng T, mà câu liên hệ là T B với VK. Nó, dạ. Em đang đưa chìa khóa này cho cả nhà để sau này cả nhà đọc về năm quyển của sư Bassado nha. Dạ. Chứ không có mấy cái này là cả nhà đọc nát cái đầu của nhà. Thôi anh với anh Kiên thôi khỏi. Dạ. Hy vọng các bạn trẻ thôi, hy vọng các bạn trẻ thôi để có cái phương tiện để các bạn trẻ nghiên cứu anh. Dạ. Rồi dạ. Rồi mình có là câu chủ từ, rồi câu liên hệ, rồi câu chủ từ nói lên ý nghĩa năng duyên, câu liên hệ nói lên ý nghĩa là sở duyên. Còn mà câu chế tác á là lúc này á là sao? Mình có ba công thức, công thức 1, công thức 2 và công thức 3. Công thức 1 á, là mấy hôm nay mình học câu yếu chi. A trợ cho B nó bằng cái duyên gì. Rồi từ cái duyên gì đó, ví dụ như cái mà cảnh duyên á, thì trong cảnh duyên này mình nhắm vô nó. Ví dụ như cái giống cảnh á, nó có là 12 duyên. Thì trong 12 duyên này, với trường hợp A trợ B này, được bao nhiêu duyên phối hợp vô đó thì gọi là câu chế tác. Là nó là công thức 2 đó. Cái hàng câu chế tác á, nó để mà áp dụng cho công thức 2 á anh Kiên. Dạ. Dạ. Còn cái mà bắt chá vô nè, bắt chá vô hay là bắt chá giá đó, cái A mà trợ cho B cái mũi tên á, bắt chá giá, nói lên cái gì? Các pháp hữu vi là vô ngã. Dạ, tại vì mình học cái gì? Học về pháp siêu lý. Siêu lý là dạy về gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Mà tâm, tâm sở với sắc pháp á, nó là sanh diệt, là vô thường. Đẩy tới là khổ. Mà nó do nhân và duyên trợ tạo thì gọi là vô ngã đó. Vô ngã thì đó. Tại nếu không có duyên thì không có gì hết. Dạ. Nếu mà không có duyên thì không có gì hết. Nó có cái duyên thứ 53 là tạm biệt duyên đó. Địch duyên. Dạ. Từng sau á anh, mình sẽ quay lại mình học vấn đề là giống câu xanh nha. Mấy hôm nay là mình học về giống cảnh. Rồi. Từng sau mình sẽ học về giống câu xanh. Cái giống câu xanh á thì một cái vòng tròn vậy, nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp trong đó. Rồi sắc tâm á, nó sẽ cùng xanh hay sắc nghiệp nó cùng xanh á thì dễ tính cho mình. Còn cái giống cảnh này nó thật là trừu tượng. Trừu tượng là sao? Ví dụ như con mắt của em đi, em nhìn bên ngoài em thấy xanh vàng đỏ trắng á thì nó dễ biết rồi, thì đó là cảnh duyên mà, thì cảnh sắc nó trợ cho tâm nhãn cảnh thân. Tiếng động, âm thanh, rung chuyển của vật chất tác động vô đây nè, gọi là tâm tâm nhĩ thức, nó biết cái cảnh thân. Rồi cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì cái này năm cái này dễ hiểu, nhưng mà cảnh pháp lại phức tạp. Chỉ có cảnh pháp là phức tạp thôi. Dạ. Dạ. Thì từ từ cũng sẽ hiểu hết. Khi nào mình hiểu hết là mình giác ngộ đó. Thấy là lạ là mình giác. như vậy là anh với lại anh Kiên á, mai mốt có ngày kết tập duyên tại nhà chung hay nhà cô Phượng? Dạ. Mà mấy anh thấy nó dễ mà, đâu khó đâu. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Rồi, không thấy ai hỏi gì hết. Dạ. Không ai hỏi gì hết, em sẽ chỉ thêm cái điểm này anh Kiên ha. Rồi. Bây giờ á, anh Kiên vô cái bộ vị trí á, tập 1 của siêu giác giới á. Cả nhà nhớ nha. Trước 25 tuổi mà biết về chín chương thắng pháp tập yếu luận, và trước 25 tuổi mà thông hiểu được 7 bộ quy diệu pháp, sau 25 tuổi thông thả học về tạng quý nay giá, xuất tanh tá và ác thí thâm má. Có nghĩa là sao? Trước 25 tuổi mà hiểu về chín chương thắng pháp tập yếu luận nói gì? Trước 25 tuổi mà mình biết được rồi là 7 bộ quy diệu pháp á, thì kể từ sau đó đó bà con học á, là bà con chỉ cần thêm là cái sự già dặn, càng học càng hiểu, càng học càng hiểu. Ba tạng này nó sâu kết, nó liên kết, nó chặt chẽ với nhau. Và bà con biết rằng á là cái tạng quy diệu pháp á nó có liên quan đến tạng gì? Tạng kinh. Rồi tạng quy diệu pháp á nó có liên quan đến cái tạng lực. Mà khi mà tiếp xúc với văn bản mà của 7 bộ quy diệu pháp á, là phải cần có cái nghệ thuật đọc sách nữa. Nghệ thuật đọc, phương pháp đọc và cái kỹ thuật đọc, chứ không phải là mở ra là đọc được đâu. Tại vì khi mà có được 7 bộ quy diệu pháp rồi đó, phải có người hướng dẫn, rồi phải có người giải thích từ ngữ Phật học, phải có người phải nói ra à, trong cái đoạn kinh văn này nè, nó đại diện cho những con số. Những con số nó đại diện cho dạ. Rồi từ cái nút tròn trên bảng niêu mới phân lại những cái lời kinh văn của bậc đạo sư. Thì anh Kiên cho em coi cái đoạn là 487 anh Kiên. Có phải là cái đoạn 487 nó nói là pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên không? Dạ. Dạ, để ý cho đó giùm em nha. Để ý cho đó giùm em. Rồi cái đoạn á là 888 á, pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. 189 á là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Rồi cái đoạn á 490 á, pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Rồi đoạn 491 là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Đoạn 492 á, là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Đoạn 493 pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng. Đoạn 494 á, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Đoạn 495 pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Nãy giờ em đọc 9 câu đúng không? Dạ. 9 câu này nè, nó sẽ được nói ở đâu nè. Mấy anh đợi em xíu nha. Mấy anh đợi em xíu. Rồi, anh Kiên, anh cho em vô cái đoạn 625. Mình đang có 9 câu dưới chi đúng không? Mà khi mình tới cái đoạn là 600 mà gọi là 625 à. 625 á anh Kiên. Dạ, dạ. Có, lên xíu, lên xíu. Rồi. Anh để ý trong cái đoạn 625 nha. Trong nhân có mấy cách? Có 7 cách. 7 cách yếu chi đó. Trong nhân 7 cách, trong cảnh. Trong cảnh có 9 cách yếu chi. Hiểu chỗ này chưa anh Kiên? Anh Kiên hiểu chỗ này chưa? Anh Nhân hiểu chỗ này chưa? Có nghĩa là trước đó là những cái văn bản đó, rồi sau đó đến cái thống kê nè. Thống kê á, cái vấn đề á, là mình đang học ở gọi là chánh tạng nha. Em đang nói cái nhà cố gắng tác ý nha. Mình đang học về tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Lúc này mình đang học ở cái vị trí là tam đề thiện. Thì tam đề thiện này nè, nó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Thì thảy 24 duyên vô thì nó sẽ ra được bao nhiêu cái yếu chi. Thì ví dụ như trong nhân thì có là 7 cách yếu chi, trong cảnh thì có 9 cách yếu chi, trong trưởng thì có 10, có 7 cách, trong đẳng vô gián có 7 cách, trong câu sanh có 9 cách, trong hổ tương có 3 cách, trong y chỉ có 13 cách, trong cận y có 9 cách, trong tiền sanh có 3 cách, trong hậu sanh có 3 cách, trong trùng dụng có 3 cách, trong nghiệp có 7 cách, trong quả có 1 cách, trong vật thực có 7 cách, trong quyền có 7 cách, trong thiền na có 7 cách, trong đạo có 7 cách, trong tương ưng có 3 cách, trong bất tương ưng có 5 cách, trong hiện hữu 13 cách, trong vô hữu 7 cách, trong ly khứ có 7 cách, trong bất ly có 13 cách. Như vậy là hồi nãy giờ các anh có thấy em nói ở cái đoạn 625 là đang trình bày về 24 duyên không? Đúng. 24 duyên á, chịu khó đếm 24 duyên. Từ 24 duyên này nếu mà tính rộng ra, xé ra thì nó có bao nhiêu? 52 duyên. Nhưng mà vì trong 52 duyên em gom lại, em gộp lại chỉ có là 24 duyên thôi. Nên bà con sẽ thấy nè, trong đây á, trong nhân có 7 cách, trong cảnh có 9 cách, trong trưởng có 10 cách. Trong trưởng á, trong trưởng nó có 10 cách là sao? Tại vì trưởng nó có 3 duyên: câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Anh Kiên nghe kìa. Em nói lại nha. Trong trưởng có 13 cách. Tại sao trong trưởng nó có 13 cách nè? Tại vì trưởng nó có 3 duyên: câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh tiền sanh dưỡng duyên. Thì rồi hai cái anh kia ảnh có mấy cách nữa, em mới cộng lại nó thành là 10 cách. Là tại vì lúc này người ta đang tính cái duyên tổng á anh. Dạ. Ví dụ như trong cái cảnh duyên á, trong cái cảnh trưởng duyên nó có bao nhiêu cách, trong câu sanh trưởng duyên nó có bao nhiêu cách, trong vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, anh để chữ trưởng á, nó có bao nhiêu cách, thì người ta mới gộp lại nó có. Nhức đầu chưa? Bị mất tiếng nha Trung ơi. Dạ. Dạ, nhưng mà không sao. Dạ. Rồi như vậy hôm nay mình học đến đây được rồi anh ha. Dạ. Ừ. Cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Dạ. Tuần sau mình học giống câu xanh đó anh. Dạ. Như mình như học. Vậy là từng mình dạ. Nên học cái quả này nè, quả có một cách rồi. Dạ thì lần lượt mình học lần lượt cũng sẽ tới nó anh. Dạ. Thấy cái bất ly 13 cách thấy ớn quá. Dạ, nhưng mà nó có cách anh, nó có cách xé ra trơn. Không không thì dễ rồi, tôi hiểu. Dạ dạ. Rồi. Nói chính muốn hỏi gì nữa không? Dạ, chắc không rồi anh Kiên ơi. Rồi. Để mình anh em mình đi soi sáng á, mà soi sáng được thì tắt cũng đèn cái mất tiêu hết trơn á. Không không có nỗ lực học á là sau này mấy cái này là mai một hết á. Dạ. Đúng rồi. Chị em nói mà mai một. Dạ. Này phải phải giữ phải ráng lưu truyền chứ. Dạ dạ anh. Dạ. Tại vì lúc này mình dùng trí không anh. Dạ. Dạ mời cả nhà đến lễ Phật á, mình hồi hướng. Dạ. Rồi để anh hồi hướng nha. Y đăng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đăng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đăng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đăng mê bún nhang a sa wa kha ya và hăng hô tu. Y đăng mê bún nhang nipa nasa bacha yo ho tu. Mama bún nhang pha găng sapa sa ta năng đề ma. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn Trung rất là nhiều. Dạ dạ dạ. Ở đây cả nhà chúc cả nhà có một ngày vui. Cảm ơn anh Trung thầy nha. Gặp ngày thứ bảy nha. Cảm ơn nhân chú Kiên nhà xin chào. Dạ. Bài hôm nay không rối, bài hôm nay không rối nhưng mà cái mấy đọc vô cái trang cuối cùng 231 nó quá ghê. Nên tôi phải đi uống thuốc này. Xin hẹn gặp vào ngày thứ bảy. Dạ rồi. Dạ dạ. Chào anh Kiên xa chú. Dạ nha. Dạ bye anh Kiên. Rồi. Happy New Year!